Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 346. Công tử. Người chán ghét tử. Đúng vậy a, hôm nay vì cứu Tần Nhược, chính mình tựa hồ liền sinh tử đều không để ý. Nếu không phải Tần Nhược như thế một thuyết, có lẽ chính mình cũng không biết đường từ khi nào chính mình viên này bác ái chi tâm đã đem Tần Nhược lạc ấn ở trong lòng đi. Mồ hôi a, lúc đầu không cần đến ta liều mình cứu giúp, chỉ là mình khuyên giải, ngươi lại không nghe, lại thuyết cửu ca là loại kia để quần liền chạy người sao? Hắn vội vàng vỗ nhẹ Tần Nhược bả vai nói, ngốc nha đầu, ta không phải nói sao, ta yêu ngươi tựa như ta yêu chính mình, chính ta đều nguy hiểm đến tính mạng, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Tần Nhược lời nói hắn lại là hạ bút thành văn. Lệch Tần Nhược nghe hắn lời nói, chỉ cảm thấy toàn bộ tâm đều cảm động đến. Nguyên lai mình tướng công đã sớm đem chính mình cùng hắn hợp làm một thể. Dạng này cảm động nói không nên lời cũng nói rõ không rõ. Tuy nhiên lại là người kia ở giữa chân tình bên trong ái tình. Nàng đem đầu tại Lý Mộc Nhiên trong ngực nhẹ nhàng ma sát mấy lần. Ân một tiếng nói. Hôm nay kế hoạch thất bại, lại gặp được Vương Tiếu Tiếu. Nhược Nhi vốn đã ôm tất tử chi tâm, chỗ nào nghĩ đến công tử vậy mà vì Nhược Nhi có thể bỏ qua sinh tử. Công tử như thế hậu đãi Nhược Nhi, ta chính là tử, cũng phải báo đáp công tử ơn chi ngộ. Tần Nhược vừa mới nói xong hắn vội vàng phi vài tiếng thuyết. Đường, ngốc nhà đầu hồ ngôn loạn ngữ nói cái gì đó. Cái gì sinh a tử a? Hôm nay tướng công cứu ngươi, ngươi chính là tướng công người, nơi nào có như vậy rất nhiều cảm khái, muốn là lúc sau không nghe tướng công lời nói, cẩn thận ngươi cái mông nhỏ. Hắn chân tình bên trong mang theo trò đùa, thẳng nghe Tần Nhược đần độn, nước mắt chẳng biết lúc nào đã chảy đầy mặt, ánh đèn chập chờn, gian phòng bên trong tuy nhiên không phải rất sáng sủa, thế nhưng là hai người lại đều có thể thấy rõ lẫn nhau khuôn mặt. Lúc này mỹ nhân trong ngực, Lý Mộc Nhiên lực lượng 10 phần, tưởng tượng ngày xưa Tần Nhược thân là phiêu hương lâu hoa khôi thời phong mị vạn nhân thướt tha. Dáng người, cùng bây giờ trong ngực ôn nhu mỹ nhân, liền dường như hai cái hoàn toàn khác biệt người, cao quý trang nhã đến mềm mại vào lòng. Dạng này cảm thụ há lại mỗi người đều có thể cảm nhận được. Tần Nhược dáng người nhất đẳng tốt, ngực nở mông cong. Đầy đặn bộ ngực sự áp sát vào Lý Mộc Nhiên trên lồng ngực. Từ trên người nàng truyền đến nhàn nhạt hỏa nhiệt chi khí. Một tia trêu chọc lấy Lý Mộc Nhiên lòng mang. Liền như muốn đem thân thể của hắn hơ cho khô. Ngồi trong lòng liền muốn loạn. Bất loạn ngu sao mà không loạn. Mặc dù thuyết loạn cũng bạch loạn. Thế nhưng là bất loạn chỗ nào biết rõ đường loạn tốt vẫn là bất loạn tốt đâu. Lý Mộc Nhiên tín điều chính là như vậy. Hắn nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay qua, bất chi bất giác xoa phía sau lưng. Tại Nhược Nhi bóng loáng trên mặt lưng ngọc nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần nói. Nhược Nhi, người sinh được càng phát ra đẹp. Cái này da thịt cách quần áo đều giống như sờ tại tơ lụa cẩm tú phía trên đồng dạng Tần Nhược. Nghe xong đầu tiên là lúc thì trắng mắt. Nhà mình dạng này tướng công. Trong lời nói căn bản không có một câu lời nói thật. Hiện tại này tác quái đại thủ rõ ràng đã xuyên qua chính mình nội y. Nhưng nói xong giống như không có phát sinh. Nhược Nhi đầy mặt ngượng ngùng. Nhẹ nói. Công tử liền sẽ thuyết chút lời dễ nghe. Người có nhu thuận trình song nhi. Lại có này đại tài nữ Tô Tiểu Tiểu. Lại chỗ nào còn sẽ nhớ đến ta cái này người cơ khổ. Hôm nay nếu không phải ngẫu nhiên gặp được. Sợ ngươi sớm nhớ không nổi Nhược Nhi là ai. Nàng thuyết càng về sau cũng đã thần sắc réo rắt thảm thiết, lã chã trực khóc. Mồ hôi, cô nàng này không dễ dụ a. Tần Nhược mấy câu nói đó lại là nói đúng cực. Lý Mộc Nhiên sẽ muốn lên trình song nhi, nhớ tới Lưu Diễm, nhớ tới nhị tiểu thư, nhưng chính là nhớ không nổi Tần Nhược. Chẳng lẽ là ta còn chưa đủ đa tình? Thiên na, lão tử tại sao có thể có dạng này khuyết điểm đâu. Nhìn đến chả phải tiếp tục cố gắng. Nhất định phải bác ái. Không có bác ái hung hoài. Chính mình này hướng đi nhân sinh điên phong. cưới đông đảo bạch phú mỹ nguyện vọng chẳng phải là đều muốn trở thành bọt nước. Hống nữ hài tử lời nói Nhi căn bản không cần nghĩ. Lý Mộc Nhiên trịnh trọng nói. Nhược Nhi ngươi lại nói sai. Ta cùng ngươi tuy là cách nhiều tụ ít. Gặp nhau cũng đều là tại ngẫu nhiên tình huống dưới. Thế nhưng là ngươi có thể từng còn nhớ rõ lúc trước ta tại phiêu hương trong lâu nói chuyện qua. Hải nội tồn chi kỷ. Thiên nhai nhược bỉ lân. Ngươi ta không chỉ là tình. Càng là chi kỷ. Cũng là không thấy mặt cũng có thể nói tư niệm. Ngươi suy nghĩ một chút có phải hay không đạo lý này. Tần Nhược bị hắn ôm ở trong ngực. Tâm tư cũng đã loạn bảy phần. Chỗ nào còn có thể qua quản hắn trong lời nói khắp nơi sơ hở. Lại thuyết Lý Mộc Nhiên câu kia câu thơ thế nhưng là hắn đối Lý Mộc Nhiên bước ngoặt. Trong nội tâm nàng tự nhiên nhớ rõ. Nhẹ nhàng nói. Công tử nói cái gì? Nhược Nhi đều tin. Nói là tin. Chỉ là giọng nói kia rõ ràng không tin. Gặp Việt thuyết lời này Việt không dễ lừa a. Lý Mộc Nhiên dứt khoát không thèm quan tâm nàng. Chỉ đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Nhược Nhi thân thể nhẹ nhàng run rẩy, thân thể mềm mại hỏa nhiệt. Liền giống như không thể tiếp nhận hắn ôm ấp nhiệt liệt. Muốn thuyết loại chuyện này khó chịu vẫn là Lý Cửu. Liền lấy Tần Nhược dáng người. Đây chính là ngàn dặm mới tìm được một. Nếu là tại tăng thêm tướng mạo. Đoán chừng thế gian ít có. Có thể hết lần này tới lần khác dạng này tổ hợp xuất hiện tại trên người một người. Người bình thường chỗ nào thụ, lại thuyết Lý Cửu so người bình thường còn muốn tại đột xuất một điểm. Hiện tại trong lòng đại hòa đã chậm rãi bốc cháy. Hắn phương tài đùa nghịch chút tiểu kế mưu, vung chính mình y phục. Hiện tại các nơi đều là lạnh như băng, lệch trong ngực ôm một đám lửa, nơi bụng trận trận nóng rực. Thật sự là có chút băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Công tử tương đương, Nhược Nhi cũng là tại những cái kia phong tuyết chi đi qua người. Hiện tại nếu là phát hiện không ra tình huống như thế nào. Này tài thật sự là làm không như vậy lâu hoa khôi. Giờ khắc này ở trong ngực hắn ngượng ngùng nói mớ. Này thẹn thùng mà dịu dàng thần thái. Để Lý Mộc Nhiên nhìn càng là muốn ngừng mà không được. Toàn thân như lửa bốc cháy lên. Cánh tay hắn mở ra. Ôm thật chặt ở nàng thân thể mềm mại, giống như muốn đem nàng toàn thân đều dung nhập vào trong lồng ngực của mình. Tần Nhược tâm lý phốc thông nhảy loạn, toàn thân bủn rủn không thể nửa phần khí lực, còn chưa mở miệng nói chuyện, lại cảm thấy mình nơi bụng dường như chạm đến mỗ dạng hỏa nhiệt đồ, vật. Nàng tuy là cái trong sạch nữ tử, nhưng ở phiêu hương lâu loại địa phương kia cũng đã được nghe nói không ít. Tự nhiên biết rõ đường đó là vật gì. Nàng hô hấp càng phát ra gấp rút lửa nóng. Vô ý thức muốn đem thân thể rời đi hắn ôm ấp. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch ngượng ngùng nói. Công tử, người chán ghét tử, chấm ngoặc kép, chỉ một câu này. Trên thế giới này không còn so câu nói này càng diệu xuân dược. Lý Mộc Nhiên ngân tâm đại thịnh, ôm chặt lấy nàng đầy đặn kiều nộn thân thể. Tại bên tai nàng thổi khẩu khí. Cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại run lên. Hắn cười hắc hắc nói. Nhược Nhi, ta là vô tội. Là nó phản bội ta. Mà ta hiện tại là cái tù binh. Chỉ có thể nghe hắn. Tần Nhược chỗ nào không biết đường hắn thuyết là có ý gì. Như vậy ngộn chỗ nào nghe được xuống dưới. Không nhịn được toàn thân run rẩy, đang muốn tránh ra. Lại giác hắn ôm ấp càng chặt. Liền ngay cả này làm đồ hư hỏng cũng là càng biến càng lớn. Kề sát tại trên bụng. Hết lần này tới lần khác đỉnh thời điểm mang theo một cỗ. Vô pháp ngôn ngữ cứng rắn cùng nóng. A tương đương Tần Nhược cái miệng nhỏ thở nhẹ. Mặt như hỏa thiêu. Toàn thân một trận kịch liệt run rẩy, liền liền hô hấp cũng không còn khí lực. Mềm mại tê liệt ngã xuống tại trong ngực hắn. Tần Nhược mặc dù thuyết thân phận không tốt. Thế nhưng là có đôi khi nhân nạn lấy quyết định chính mình xuất thân. Hắn quan tâm là hiện tại. Là Tần Nhược viên kia chỉ có ngươi liền có được toàn thế giới trái tim kia. Tâm đã chẳng biết lúc nào bị đánh động. Huống chi hắn vẫn là như thế gãi bao người. Có tiện nghi có thể nào không chiếm. Người nào không chiếm. Người nào chính là vương tám trứng. Hiện tại hai người cũng là một đống phơi khô củi mới. Một đốt liền. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.